Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680, chương 687, muốn hố tự nhiên muốn hố lớn. Hư không nổi lên một hồi gợn sóng, giống như là một cục đá đầu nhập vào bình tĩnh trong hồ nước, khiến cho hồ nước nổi lên từng cái vòng tròn, loạt săn mồi hào theo vòng tròn bên trong gào thét mà ra, trôi nổi tại trên không. Tô Phù Ca không thể lại tới gần phía trước, bởi vì hóa thân thành chiến trường, không gian không ổn định, chúng ta nếu là tới gần rất dễ dàng mê thất. Lạc Nam thanh âm vang lên. Đoàn người tới gần chiến hạm cửa sổ, nhìn chằm chằm phía ngoài huyết sắc đại địa. Trên mặt đất chảy xuôi theo chưa từng khô cạn máu tươi, dùng Đông Đế thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm năm ánh sáng phạm vi bên trong đều trở thành chiến trường. Máu tươi gay mũi ngút trời, phá diệt bất diệt linh, kêu rên không ngừng. Mọi người theo chiến hạm bên trong hành tẩu mà ra, dồn dập nhảy xuống, rơi vào đại địa phía trên. Loài săn mồi hào bị Lạc Nam thu hồi. Đoàn người đứng ở trên mặt đất, nhìn xem xa như vậy chỗ tàn phá Đông Đế thành quan, che khuất bầu trời đại thành, so với Nam Thiên thành còn to lớn. Trên tường thành loang lổ không ngừng, có đủ loại vũ khí dấu vết lưu lại. Đông Đế thành bầu trời đều hóa thành huyết sắc, giống như là mưa gió nổi lên phong mãn lâu, giống như đè nén. Tô Phù mấy người giờ phút này khoảng cách Đông Đế thành còn có đại khái 3-4-5 ánh sáng tả hữu, có thể là bọn hắn không dám tại tiếp tục tới gần. 5 ánh sáng khoảng cách mà trông đều có thể thấy đất bằng rút lên đại thành, đó là chân chính tinh không đại thành, chấn thủ nhân tộc vũ trụ đại thành, vô số nhân tộc cường giả vì đó dục huyết phấn chiến đại thành. Bởi vì Man Thiên Vương xuất thế, cho nên Đông Đế thành chiến tranh tạm thời hạ xuống đình trệ, hai bên ngưng chiến. Lạc Nam nói, nàng làm đoàn đội trí tuệ đảm đương, không chỉ có riêng chẳng qua là mở lái chiến hạm, rất nhiều tình báo thu thập đều cần để nàng làm. Bây giờ Đông Đế thành tạm thời nghỉ chiến, có thể cho dù là dạng này, chúng ta cũng không thể nghênh ngang đi qua. Lạc Nam nói, nàng giơ tay lên, chỉ phía xa Đông Đế thành. Đông Đế thành bên ngoài, phương hướng bốn phương tám hướng đều có thế lực vây công. Phía đông là 13 dị tộc, phía nam là vũ trụ kỷ dư nghiệt, phía tây là chiến trường hung thú, phía bắc là bắc địa cấm khu đi ra sứ giả. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, Yến Bắc Ca mấy người cũng hít một hơi thật sâu. Cho nên, chúng ta mặc kệ theo phương hướng nào đi qua, trừ phi giết ra một đường máu, bằng không, đều sẽ bị đối phương chỗ chặn đường, thậm chí sẽ bị bắt làm tù binh. Phong vương chiến bây giờ tạm thời ngừng, bất quá rất nhanh sẽ lại lần nữa mở ra. Nơi này tụ tập dị tộc phong vương số lượng, phỏng đoán cẩn thận vượt qua 5 tôn. Lạc Nam ngưng trọng vô cùng nói. Tô Phù sắc mặt chìm xuống, Enzo mấy người cũng hô hấp hơi ngưng lại. Vượt qua 5 tôn phong vương cấp, Đông Đế thành có vài vị phong vương, tổng cộng liền 3 vị. Đối mặt 5 tôn phong vương cấp, áp lực nên lớn bao nhiêu? Đến phong vương cấp, mong muốn vượt cấp mà chiến cũng không dễ dàng. Dù sao, có thể trở thành phong vương, thiên phú đều là kinh diễm vũ trụ tồn tại, vượt cấp vô cùng khó. Bất kể như thế nào, chúng ta tới gần đi xem một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Phù nói, không có người có dị nghị, đều đi tới trong chiến trường, nơi nào còn có lui bước đạo lý. Hiu hiu hiu. 10 người đều là lao xuống mà ra, hóa thành lưu quang, dán vào chiến trường địa thế, nhanh như gió mà đi. Bọn hắn không có chạy như bay, liền là kề sát đất chạy như điên. Trong chiến trường, bay lượn thật sự là quá chói mắt. Lạc Nam phân phát liễm tức đan cho mỗi người. Tô Phù cự tuyệt, liếm tức đan hiệu quả mặc dù thao đàn, nhưng là đối với toàn bộ chiến trường thế cục mà nói, vẫn còn có chút tác dụng. Đông Đế Thành, huyết dịch còn chưa khô cạn, thi thể trên đất chồng chất, phần lớn đều là tinh không cảnh thi thể. Lít nha lít nhít, liếc nhìn lại, xếp ít nhất 100 vạn đạo thi thể. Máu chảy thành sông, vùng sát cổng thành phía dưới. Đại quân dị tộc tiếp cận, dị tộc tới 6 tộc. Lít nha lít nhít tinh không cảnh đại quân, tràn đầy cảm giác áp bách, phân bố trên chiến trường, hình thành kinh thiên khí thế, ép sát tới. Mặc dù Man Thiên Vương xuất thế, nhường Phong Vương cấp chiến đấu dừng lại, có thể là tinh không cảnh chiến đấu, lại trước sau như một bộc phát, huyết tinh vô cùng. Trên tường thành, có 6 bóng người đứng lặng lấy, 6 bóng người đều là ăn mặc áo giáp, sợi tóc tung bay. Đây là 6 vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp cường giả. Đám này chết tiệt dị tộc, lại tới 1 vị cường giả, bàn tay lớn nắm lấy áo giáp, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thứ mấy đợt rồi, chiến đấu căn bản không ngừng nghỉ, một đợt lại một đợt, dị tộc tinh không cảnh thương vong vượt qua 10000 đi. A, dị tộc vũ trụ kỳ thanh tẩy bắt đầu. Bọn hắn gấp a, không đánh xuống ta đám nhân tộc vũ trụ, bọn hắn muốn bị thanh tẩy hủy diệt, bọn hắn há có thể không vội. Bọn hắn công mặc cho bọn hắn công, chúng ta ngăn trở, chúng ta giữ vững liền tốt. Phong Vương không ra, bọn hắn chính là Đông Đế Thành cao nhất thống soái. Giết, mở cửa thành, nghênh chiến. Giống, 1 vị cường giả ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống chấn thiên. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn lập tức bộc phát ra kinh thiên huyên náo. Chiến, két, két, cửa thành mở ra, nhân tộc đại quân nối đuôi nhau mà ra, bày ra chiến trận, bảo vệ Đông Đế Thành cửa thành. Đại quân dị tộc một phương bên trong, có 1 tôn thứ 3 bậc thang tôn giả cấp phát ra gào thét, còn như cuồng ma buông xuống. Đối phương khiêu chiến, nhân tộc Đông Đế Thành bên trong, lại có 1 vị tôn giả cấp giết ra. Hai bên tại đại quân trước trận đại chiến, dị tộc khiêu chiến, nhân tộc không hề sợ hãi. Một phen đại chiến, ánh đao tung hoành, dị tộc tôn giả cấp thân thể bị chảm vì làm 2 nửa. Bất diệt linh điên cuồng chạy trốn mà đi. Nhân tộc đại quân một trận chiến chiến thắng, khí thế đại thịnh, đao kiếm vỗ tấm chắn, phát ra gầm thét, điên cuồng đánh giết mà ra. Hai bên đại quân giết tại cùng một chỗ, chiến trường đất rung núi chuyển, lại một trận huyết tinh chiến tranh. Bắt đầu đại chiến, Tô Phù 10 người kề sát đất mà đi. Khi bọn hắn tới gần Đông Đế Thành thời điểm, chiến tranh đã bạo phát, lớn dưới thành cơ hồ hóa thành một chốn tu la. Tô Phù xem tầm mắt thít chặt, thần tâm rung động, 10000 đại quân va chạm nhau, này loại chiến tranh hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, mặc dù là chiến tranh, thế nhưng cũng vẫn là có quy tắc, tỉ như tôn giả cấp phần lớn đều là cùng tôn giả cấp chém giết, tinh không cảnh thì là cùng tinh không cảnh chém giết. Phong Vương cấp giằng co lẫn nhau, chưa từng ra tay. Đương nhiên, nếu là Phong Vương cũng ra tay rồi, vậy liền là chân chính loạn chiến. Dù sao, Phong Vương cấp ủng có vô địch vũ lực, 10000, thậm chí 10000 tinh không cảnh tại Phong Vương cấp trước mặt, căn bản ngăn trở không được. Đủ loại chiến tranh biến hóa, đủ loại vũ khí va chạm, Mộng Văn Sư bố trí Mộng Văn trận pháp, dị tộc điên cuồng dùng tính mệnh bổ khuyết, đánh giết Mộng Văn Sư, cơ hồ mỗi 1 giây đều có tinh không cảnh tại ngã xuống. Tôn giả cấp chiến tranh cũng đồng dạng kịch liệt, giết thiên hôn địa ám, thiên địa câu chiến. Yến Bắc Ca tầm mắt huyết hồng, siết chặt nắm đấm, Tư Đồ Dạ mấy người cũng là hô hấp ồm ồm, hận không thể tiến vào trong chiến trường, vào trận giết địch. tinh không cảnh chiến đấu, chúng ta không nên dính vào. Chúng ta chiến tranh là bất diệt chủ cấp độ, thậm chí tôn giả cấp độ. Tô Phù thấp giọng nói, máu của hắn cũng đang sôi trào. Thế nhưng, trong lòng lại có chút rung động, cho dù là tôn giả cấp, tại chiến tranh trước mặt đều có vẻ hơi vô lực. Chỉ có thành tựu phong vương mới có thể trở thành cải biến chiến cuộc tồn tại. Chiến trường bắt đầu chia cắt. Tô Phù nói, Yến Bắc Ca mấy người cũng đã nhìn ra. Bất diệt chủ cùng bất diệt chủ kéo dài khoảng cách. Tôn giả cấp cùng tôn giả cấp cũng cải biến chiến trường hướng đi. Bằng không, vẻn vẹn là bọn hắn bùng nổ dư ba, cũng đủ để ảnh hưởng đến tinh không cảnh chiến đấu. Đông đế thành cường giả số lượng bị áp chế. Lạc Nam đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, nói, dù cho có Nam Thiên Thành trợ giúp, vẫn như cũ ở vào yếu thế. Cho nên, chúng ta liền được xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Lừa giết cao cấp chiến lực, nếu là có thể lừa giết mấy tôn giả cấp, chúng ta liền là kiếm lời. Tô Phù nói, mấy người cũng nhẹ gật đầu. Tô Phù giơ tay lên, màu bạc thẻ tổ đưa cho Lạc Nam, chia ra làm việc, Tư Đồ Giả các ngươi 5 người tổ đội, mục tiêu, lừa giết nửa bộ tôn giả cấp, nếu là có thể, nếm thử lừa giết thứ 3 bậc thang tôn giả cấp, lừa giết xong, lập tức chuyển đổi chiến trường, tiến vào bất diệt chủ chiến trường. Tô Phù nói, mặt khác, nhớ kỹ, bảo vệ tốt Lạc Nam. Tư Đồ Dạ nhẹ gật đầu, Lạc Nam thì là nhận lấy Tô Phù đưa tới mộng thẻ tổ. Tô Phù ca, ngươi cũng cẩn thận, Lạc Nam nói, về sau, Tư Đồ Dạ 5 người, kề sát đất nhanh như gió rong ruổi mà ra, hướng phía nơi xa chiến trường phóng đi. Lạc Nam bị hộ ở trung tâm, tại đây loại trong chiến tranh, mộng văn sư tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Chúng ta đây, Yến Bắc Ca nheo lại mắt, nói, chúng ta, tự nhiên là trực tiếp đi tôn giả cấp chiến trường. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng, lừa giết tôn giả cấp, thậm chí, lừa giết đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Có dám hay không? Tô Phù nói, Yến Bắc Ca đám người nghe vậy, lập tức phá lên cười. Có gì không dám, giết. 5 người lời nói hạ xuống, liền nhanh như gió bắn mạnh mà ra. Bất diệt chủ chiến trường, cùng tinh không cảnh chiến trường là cách biệt. Tư Đồ Dạ đám người, trực tiếp hướng phía chiến trường này xông vào. Bởi vì có liễm tức đan nguyên nhân, khí tức của bọn hắn thu lại đến cực hạn. Bất quá, vừa vào chiến trường, liền lập tức bị phát giác. Liễm tức đan, là thật gân gà, giết. Tư Đồ Dạ bạo giống, trong tay nhuyễn kiếm đột nhiên vung ra, hóa thành một đạo độc xà, một vị bất diệt chủ trong nháy mắt bị hắn chém thành hai nửa. Huyết dịch phun tung tóe, bất diệt chủ chiến trường cũng rất khốc liệt, hai bên bất diệt chủ tỷ lệ đại khái tại 3:1 trái phải. Nói cách khác, dị tộc bất diệt chủ gấp 3 tại nhân tộc bất diệt chủ. Nhân tộc cường giả, trên cơ bản thuần một sắc đều là tại lấy một địch ba. Tư Đồ Dạ đám người gia nhập, Lạc Nam mở ra mộng văn trận pháp, 108 tờ màu bạc mộng thẻ phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Lập tức vô hình mộng văn tràng vực khuếch tán ra tới. Một vị nhị phẩm mộng văn sư, trong chiến trường, tuyệt đối là chiến tranh lợi khí. Tư Đồ Dạ đám người nhất thời đại khai sát giới. Bất quá, bất diệt chủ số lượng thật sự là quá nhiều. Bọn hắn vừa vào sân, liền bị những người khác cho để mắt tới. Đặc biệt là khống chế mộng văn trận pháp Lạc Nam. Cơ hồ lập tức liền trở thành cái đinh trong mắt. Nhân tộc mộng văn sư đều phải chết. Đông đế thành các cường giả cũng nhìn thấy Tư Đồ Dạ đám người. Thấy Tư Đồ Dạ đám người một thân áo giáp đen, cùng với áo giáp đen bên trên Nam Thiên Thành tiêu chí. Lập tức phá lên cười, là Nam Thiên Thành viện quân, giết, cùng Nam Thiên Thành các huynh đệ cùng một chỗ giết địch. Ngoặc kép, tiếng gầm gừ nhất thời, bất diệt chủ thuấn di biến mất, chiến đấu không ngừng bùng nổ, hư không tại rung động, thần ma chiến trường hư không vô cùng vững chắc, không đến tôn giả cấp, căn bản liền hư không vết nứt đều xé rách không ra. Rất khó đánh ra đại uy lực công phạt, tại trong vũ trụ cao cao tại thượng bất diệt chủ nhóm. Tại bên trong chiến trường này, còn như cỏ rác, rất nhiều người dùng phương thức đều là không muốn mạng đấu pháp, dù cho bị trọng thương, cũng liều mạng thân thể bị trọng thương, mang đi một hai vị dị tộc bất diệt chủ, giết đôi mắt đỏ bừng, huyết khí ngút trời. Lạc Nam khống chế Tô Phù đưa cho Mộng Văn trận pháp. Trận pháp khuếch tán, nhường phạm vi bên trong kẻ địch rơi vào trong sương mù. Tư Đồ Dạ đám người rất quen hạ sát thủ, giống như là cối xay thịt, một đường đánh tới, liên tục 10 vị bất diệt chủ đánh giết tới. Bắc Thanh gầm thét liên tục, hắn làm Lạc Nam thủ hộ giả, cũng là giết đỏ cả mắt. Chiến đấu lập tức liền lâm vào giằng co bên trong. Thế nhưng, bọn hắn không có quên bọn hắn dự tính ban đầu, dùng lừa giết nửa bộ tôn giả cấp làm chủ. Một bên khác, Tô Phù đám người xông vào tôn giả cấp chiến trường. So với thảm liệt tinh không cảnh chiến trường cùng bất diệt chủ chiến trường, tôn giả cấp chiến trường cũng đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Đông Đế Thành tôn giả cấp có chừng 1.500 tôn tả hữu. Bởi vì Đông Đế Thành lâu dài ở vào chinh chiến trạng thái dưới, cho nên thực lực so với Nam Thiên Thành hiếu thắng. 500 vị tôn giả cấp lưu thủ đại thành, thiên vị tôn giả cấp xung phong mà ra, mấy chục vạn dặm phạm vi đều là tôn giả cấp chiến trường. Từng đạo cường hãn khí tức chìm nổi, cường cường giao thủ, đánh hư không đang không ngừng rạn nứt, băng diệt lấy, vết nứt không ngừng xếp, nhìn thấy mà giật mình. Tô Phù đám người xông vào chiến trường, không ít tôn giả cấp trong nháy mắt liền cảm ứng được. Dù sao, tôn giả cấp cảm giác cường đại cỡ nào, ngoại trừ Tô Phù giấu giếm qua, những người khác nuốt liễm tức đan, căn bản giấu không được, là bọn hắn. Cát Nguyên tóc tai bù xù, trên thân che kín vết thương, không ngừng chảy máu, sau lưng 6 cái trường mâu toàn bộ xuất thể, chạy như bay tại thân thể của nàng bốn phía. Nàng nhìn thấy Tô Phù đám người, trong lòng kinh sợ vạn phần. Tô Phù đám người không có vào trợ giúp danh sách, làm sao lại chạy đến Đông Đế Thành tôn giả cấp trong chiến trường tới? Quấy rối, rút đi. Cát Nguyên nhìn chằm chằm Tô Phù, gầm hét lên, mà nàng như thế vừa phân thần, lập tức bị hai vị đánh với nàng một trận dị tộc tôn giả nắm lấy cơ hội. Oanh chúng thân thể, từng ngụm máu tươi ho ra, có một vị nhân tộc tôn giả cấp, cười lớn, dẫn nổ nhục thân của mình, đem một tôn giả cấp bất diệt linh cho yên diệt. Mà hắn bất diệt linh vừa mới trôi nổi mà ra, liền bị dị tộc tôn giả một chảo xé nát. Tại chỗ băng diệt, tôn giả cấp chiến đấu, so với bất diệt chủ cùng với tinh không cảnh chiến đấu, một dạng thảm liệt, chỉ bất quá, này loại thảm liệt, càng lộ ra im ắng. Enzo vẻ mặt hơi hơi trắng bệch, cửa hàng mà đứng áp lực, để cho nàng mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy lấy. Thánh Dực nhân tộc danh xưng trước mắt vũ trụ kỳ tối cường chủng tộc. Có thể là, chân chính đi vào tiền tuyến cũng không có bao nhiêu. Enzo tâm linh bị trùng kích, Tô Phù không nói gì. Ha ha ha, một đám bất diệt chủ cấp nhân tộc nhãi con. Thế mà chạy đến tôn giả cấp chiến trường. Muốn chết sao? Một tôn dị tộc tôn giả cấp gào lên. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Cảm giác xoay tròn, tâm hải chìm nổi, 13 vạn dặm đường kính tâm hải đột nhiên phun trào mà lên. Mộng thể lập tức đan xen tung hoành, tạo thành mộng văn trận pháp. Trùng kích này tôn giả cấp tâm linh, vị tôn giả này cấp lập tức rơi vào hai giây choáng váng bên trong. Yến Bắc Ca thét dài, trong tay trường thương màu đen bỗng nhiên đâm ra. Một thương này, thế mà đâm ra phá không gian, đánh ra tiếp cận tôn giả cấp uy lực. Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh hai người cũng oanh ra thủ đoạn, đập trúng vị tôn giả này cấp thân thể. Vị này trào phúng bọn hắn, xem thường bọn hắn tôn giả cấp, thân thể trực tiếp bị đánh nát, hóa thành một đám thịt nhão bị đánh bay, đập bay mấy trăm dặm. Enzo cánh vỗ, bảo hộ ở Tô Phù bên người, tầm mắt trầm ngưng, là nhân tộc Mộng Văn Sư. Giết, trước hết giết Mộng Văn Sư. Trong chiến trường, tôn giả cấp lập tức lấy lại tinh thần. Về sau, hai vị tôn giả cấp nhanh như gió hướng phía Tô Phù cùng Enzo hướng đi xung phong tới. Đến mức Yến Bắc Ca đám người, bọn hắn vẫn không có để vào mắt. Nếu như không phải là Mộng Văn trận pháp, mấy cái này bất diệt chủ có thể đảo cái rắm sóng. Ông, Enzo đột nhiên mở mắt ra, cánh chim vỗ một cái, vô số cánh chim bắn mạnh mà ra, bay nhào về phía một vị tôn giả cấp. Oanh, song phương công phạt lập tức va chạm, Enzo thân thể chấn động, thế mà không có chút nào lui bước, vô số lông vũ bao phủ, đao ánh sáng chạy như bay, thế mà đè ép này tôn giả cấp đánh. Bất quá, nàng cũng khó mà xuất thủ đến giúp đỡ Tô Phù. Đương nhiên, Enzo trong lòng rất bình tĩnh, dù sao, Tô Phù không phải bình thường Mộng Văn Sư. Một vị thân thể cường tráng nửa hình người tôn giả cấp xông về phía Tô Phù. Cái kia xông đầy lực lượng chân bỗng nhiên hướng phía Tô Phù đạp tới. Nhưng mà, Tô Phù phiêu phù ở trong hư không, Mộng tộc chi nhãn mở ra, tay áo tung bay, ông, trận pháp gợn sóng khuếch tán, chung quanh tôn giả cấp, lập tức rơi vào hai giây chìm nổi. Tô Phù bên tai càng là khó được vang dội ngũ tinh dị tộc kinh hãi nước tới sổ tin tức. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, cảm giác khẽ động, hồng mang chợt hiện, anh anh anh, loa kèn thanh âm vang vọng không dứt, ánh sáng tím bạo cướp, long hống thanh âm, khiếp sợ hoang dã, vị tôn giả kia cấp, lập tức bị tiểu tử long một chảo xé nát, tiểu nô đại đao chém ra. Đem đối phương bất diệt linh chém thành trọng thương. Vô số tiểu quỷ nhào tới, khiến cho này tôn giả cấp không có chút nào phản kháng liền bị tiểu nô tiểu quỷ xé nát. Bây giờ tiểu nô sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, quỷ tộc vĩnh hằng Mộng Văn thuần thục vận dụng, để cho nàng trở nên càng ngày càng cường đại. Xâm nhập Tô Phù tôn giả cấp ngã xuống, nhường chung quanh đang chém giết lẫn nhau dị tộc tôn giả kinh hãi. Nhân tộc tôn giả thì là hưng phấn cười ha hà, khí thế đại thịnh, lại liên tục hai tôn giả cấp xung phong tới. Tiểu tử long cùng tiểu nô lập tức bị bức bách lùi lại, mà ngồi xếp bằng Tô Phù cũng bạo lộ ra. Dị tộc tôn giả tìm được Tô Phù vị trí, nở nụ cười gằn, kinh khủng vũ trụ chi lực càn quét mà qua, Tô Phù thân thể lập tức bị xé nát. Nhưng mà, vị tôn giả này cấp sững sờ, lại phát hiện, Tô Phù thân thể chẳng qua là hóa thành từng đạo Mộng Văn trôi nổi mà qua. Giả thân, Mộng Văn phân thân, vị tôn giả này cấp sững sờ. Vậy cái này Mộng Văn sư chân thân đi nơi nào? Tô Phù chân thân đi nơi nào? Đương nhiên còn trong chiến trường, chỉ bất quá không có ở thứ ba bậc thang tôn giả cấp chiến trường, mà là trong bất chi bất giác vượt qua đệ nhị bậc thang tôn giả cấp chiến trường, chạy tới đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp chiến trường, nằm dạp trên mặt đất thu liễm khí huyết, giống như là một bộ tử thi cầu thả lấy, cầu thả đến dài đằng đẵng. Nếu phải xuất kỳ bất ý, Tô Phù lựa chọn muốn làm một món lớn, vậy dĩ nhiên muốn hướng lớn hố. Hố một tôn thứ ba bậc thang tôn giả cấp có thể có cái gì cảm giác thành tựu? Hắn dùng nắm đấm đều có thể đánh chết. ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào đệ nhất bậc thang tôn giả cấp chiến trường. Đệ nhất bậc thang tôn giả cấp chiến trường, chiến đấu đồng dạng thảm liệt, có thể là nhưng không dễ dàng điểm ra sinh tử, bởi vì một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, một khi ngã xuống, đủ để cải biến chiến cuộc. Bởi vậy, một khi một vị phong hào tôn giả trọng thương, liền sẽ rời khỏi chiến đấu. Bọn hắn chỉ cần bất tử, đều có thể trở thành chấn nhiếp tồn tại. Tô Phù cầu thả lấy, cầu thả lấy. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt một vị phong hào tôn giả. Đây là một con rồng đuôi rắn mối dị tộc phong hào tôn giả. Bị nhân tộc phong hào tôn giả đánh nửa bên thân thể băng diệt. Bất diệt linh đều ảm đạm bất định. Hắn là vừa vặn đột phá phong hào tôn giả. Trong trận chiến này bị thiệt lớn. Hai vị dị tộc phong hào tôn giả hợp lại mà ra, ngăn cản nhân tộc tôn giả. Vị kia trọng thương long vĩ rắn mối phong hào tôn giả kéo lấy thân thể bị trọng thương, liền định thoát ly chiến trường. Bỗng nhiên, này tôn long vĩ rắn mối tôn giả cảm thấy đáy lòng một hồi phát lạnh, giống như là bị cái gì độc xà cho tập trung vào giống như. Hắn đột nhiên quay đầu, lưỡi đao trong con mắt phản chiếu ra hình ảnh. Nơi xa mặt đất lên, một đạo mi thanh mục tú nhân tộc nằm sấp ở nơi đó. Hướng phía hắn hưng phấn cười, trong tay người này nắm lấy một thanh bút, giống như là đâm tiểu nhân giống như hư không hướng phía hắn đột nhiên một đâm. Long vĩ rắn mối tôn giả trái tim lập tức co rụt lại. Mãnh liệt ngẩng đầu, đỉnh đầu của hắn phía trên, mây đen khuếch tán, không biết khi nào, một thanh kim sắc cự kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.